Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 63, 63, dung hợp vũ hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỉ Bỉ Đông sau khi rời đi không biết qua bao lâu. Một thân ảnh thất hồn lạc phách lúc này mới lảo đảo đi vào trong động Thủy Liêm. Hắn tiến vào trong động Thủy Liêm. Nhìn thấy hình ảnh cấm chế hồn lực của mình bị phá vỡ. Mặc dù không muốn tin, nhưng nơi này đúng là có người tới rồi. Hơn nữa còn là Phong Hào Đấu La. Hiện giờ điều duy nhất Đường Hạo chờ mong chính là Phong Hào Đấu La tới nơi này có thể vòng qua gốc Lam Ngân Thảo kia. Chỉ lấy khối hồn cốt 10 vạn năm kia. Dù sao, hồn cốt 10 vạn năm tuy rằng quý trọng, nhưng ở trước mặt Đường Nhật Thiên, còn không bằng sinh mệnh của A Ngân đến quý trọng. Cuộc sống của A Ngân đại diện cho hy vọng của mình để gặp lại A Ngân. Đường Hạo nhất định phải thất vọng rồi. Hắn đi vào bên trong động thủy rèm, nơi vốn trồng A Ngân, đã rõ ràng có dấu vết bị đào đi, mà hồn cốt 10 vạn năm đặt trong động, cũng bị lấy đi. A Ngân, Đường Hạo sụp đổ vốn cầm búa lớn lên, khí thế đập vỡ phân điện vũ hồn trong nháy mắt tiêu tán. Hắn nằm sấp ở nơi Lam Ngân Thảo biến mất khóc giống lên. Không bao lâu nữa, Đường Hạo lúc này mới bình tĩnh lại, tìm kiếm hung thủ đào A Ngân. Nếu muốn để Đường Nhật Thiên đập búa đập người, hắn vô cùng am hiểu. Nhưng nếu muốn hắn tìm ra hung thủ, đến một chân tướng chỉ có một, hung thủ chính là ngươi. Điều này có thể làm khó Đường Nhật Thiên. Tuy nhiên, Đường Nhật Thiên đã sử dụng phương pháp của mình cuối cùng để tìm thấy một kẻ giết người thực sự. Có thể phá vỡ cấm chế của ta khẳng định là cường giả cấp bậc Phong Hào Đấu La. Mà thế lực nào Phong Hào Đấu La nhiều nhất? Thế lực nào có qua tiết với ta? Đáp án là Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện, Đường Nhật Thiên ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Tin tức về việc hai đấu la Bỉ Bỉ Đông và Cúc Quỷ trở lại Võ Hồn Điện lập tức được Thiên Đạo Lưu biết đến. Nàng đã trở lại. Kim Ngạc, có vẻ như ngươi không còn là đối thủ của nàng nữa. Thiên Đạo Lưu thở dài một hơi nói. Cách chương.